Chuyện thứ hai, Lâu Đài Nan Đa Na. Cũng giống như chuyện trước, trừ điểm ở đây, người thợ nghèo đã có vợ, và câu kệ đầu đổi là sáng rực như vườn Nan Đa Na.